Bất nhị chi thần. Chương 24, chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ nói không sai. Có ba cô gái trên sàn diễn. Quý Minh Thư, Cốc Khai Dương còn có Tưởng Thuần. Ba người hợp lại trở thành chị em thân thiết quyết chiến đấu vì Tổ quốc. Lý Văn Âm còn ở bên kia đại dương chưa làm được gì. Cốc Khai Dương cùng Tưởng Thuần cũng đã chuẩn bị đủ kiểu để làm gây khó dễ cho bài phỏng vấn của cô ta. Bởi vì Cốc Khai Dương cũng chỉ là vì Quý Minh Thư thi thoảng nhắn đến mới biết đến Lý Văn Âm. Từ phía Lý Văn Âm mà nói, hẳn là cũng không biết cô là chị em với Quý Minh Thư. Cho nên Tưởng Thuần còn bảo cô hãy lẻn vào bên trong lòng địch. Thám thính lý do cô ta về nước là gì? Chỉ là màn trình diễn này quá khó, còn có khả năng bị lật xe. Quý Minh Thư cùng Cốc Khai Dương đồng lòng phủ quyết. Trong lúc ba người cầm kịch bản nữ phụ độc ác điên cuồng diss nữ chính Bạch Liên Hoa Lý Văn Âm. Công việc quay chụp đã chuẩn bị kết thúc từ lúc nào? Buổi chụp kết thúc, nữ minh tinh liền uống nước, tiến đến phía trước camera xem lại ảnh, nói chuyện cùng nhiếp ảnh ra vài câu. Quay đầu lại thấy Cốc Khai Dương cùng Quý Minh Thư. Cô liền tiến đến cười nói. Còn chào hỏi cả người không quen biết là Tưởng Thuần. Nữ minh tinh này là Mạnh Tiểu Vi. Làm người khéo léo. EQ rất cao. Cô có tài nguyên thời trang không tồi. Cũng có chút quen biết với Cốc Khai Dương. Còn thường xuyên chạm mặt Quý Minh Thư ở các buổi show hay tiệc tối thượng lưu. Quý Minh Thư cũng có ấn tượng không tệ lắm với cô ấy. Tuy rằng không phải cùng một vòng tròn quen biết, nhưng cũng có thể nói chuyện vài câu. Nói chuyện một hồi, Mạnh Tiểu Vi liền nhớ tới một việc. À đúng rồi, Minh Thư, cô học đại học ngành thiết kế nội thất đúng không? Nghe nói 2 năm trước show của Chris Châu ở Milan chính là cô thiết kế. Show đó thật sự rất đẹp. Hiện tại tôi vẫn còn nhớ rõ đó. Có người khen tác phẩm duy nhất mình tự làm từ khi tốt nghiệp. Quý Minh Thư tự nhiên vô cùng hưởng thụ. Chẳng qua cô muốn biểu hiện ra. Quý đại tiểu thư mỗi ngày được khen này đã tập thành thói quen. Phong thái bình tĩnh, chỉ không cho là đúng mà cười khẽ 2 tiếng. Ngoài miệng còn nói vài câu khách sáo khiêm tốn. Mạnh Tiểu Vi lại nói. Có chuyện này. Tôi có người bạn là sản xuất cho đài truyền hình ở Tinh Thành. Bọn họ gần đây có kế hoạch sản xuất một show thiết kế nội thất. Tên là Nhà Thiết Kế Tài Ba, đại khái chính là người nổi tiếng hợp tác cùng nhà thiết kế để cùng nhau thiết kế. Bọn họ vốn là muốn mời một nhà thiết kế xinh đẹp từ Hồng Kông. Nhưng lập trường chính trị của cô ấy có chút vấn đề. Cho nên tổ sản xuất định đổi người. Tôi cảm thấy cô rất thích hợp. Không biết cô có hứng thú không? Quý Minh Thư, sâu về thiết kế nội thất. Tôi đúng rồi. Minh Thư cô có năng lực tốt như vậy. Ngoại hình lại xinh đẹp. Bên tổ sản xuất chắc chắn thấy không có vấn đề. Mạnh Tiểu Vi cười ngọt ngào. Ánh mắt cũng vô cùng chân thành. Cốc Khai Dương, em, Tưởng Thuần. Ngày thường chỉ lo khen chim hoàng yến nhỏ xinh đẹp yêu kiều. Đều quên mất không có một chút nội hàm. Dám cầu vồng lần này đúng là thua thảm hại. 2 người liếc nhau, từ trong mắt đối phương đều đọc ra. Cần thiết phải xem lại bản thân cho tốt. Mạnh Tiểu Vi còn ở đó tâng bốc cô đến tận mây xanh. Mỗi một câu đều như gãi đúng chỗ ngứa của Quý Minh Thư. Mà cũng nghe không có vẻ quá nịnh nọt. Hơn nữa đôi mắt của cô ấy rất đẹp. Khi nhìn người khác nói chuyện đều có vẻ rất thành khẩn. Với năng lực này, chết nói thành sống có khi cũng có người tin. Khi đi bán thực phẩm chức năng chắc chắn là người bán chạy nhất. Quý Minh Thư cũng đã lâu chưa được ai khen đúng chỗ như vậy. Nghe cũng hơi u mê. Nhưng dù sao cô cũng là người thông thái. Không đến mức người ta vừa khen đã gật đầu đáp ứng. Lại nói tiếp, thật ra trong vòng quan hệ của cô cũng rất gần với giới giải trí. Muốn debut làm người nổi tiếng cũng tương đối dễ dàng. Trước kia các đại gia độc đều có quan niệm bảo thủ. Đối với con hát, đều cảm thấy chướng mắt. Càng tuyệt đối không cho con cháu nhà mình xuất đầu lộ diện ra ngoài như vậy. Nhưng thời đại bây giờ đã khác. Mấy năm nay giới tư bản đầu tư vào showbiz rất nhiều. Nhiều người ở thế hệ trước dù trong miệng nói còn hát, cũng đã bắt đầu đầu tư vào vài bộ phim. Hơn nữa lợi nhuận thu về không tồi. Nhiều còn hát cũng trở thành nhà giàu mới nổi. Ở xã hội nơi tiền bạc là tối cao, có tiền có tài nguyên chính là ông lớn. Nếu chỉ dựa vào mỗi vỏ bọc danh môn vọng tộc mà bên trong trống rỗng thì cũng không ai để ý tới. Huống chi từ thập niên 90 đến nay, quân bài quyền thế đã thay đổi. Mọi người cũng không quan trọng old money, chân chính truyền thống nữa. Old money, tiền cũ, ý chỉ những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Của cải tích chữ được là nhờ thời ông cha để lại. Đối lập với nó là new money, tiền mới, nói nôm na là nhà giàu mới nổi. Các bạn có thể đọc The Great Gatsby để hiểu rõ khái niệm này nhé. Fun fact, thực ra ở Trung Quốc bây giờ cũng chẳng còn tiền cũ nữa, vì bên đó chính sách cải cách ruộng đất còn kinh khủng hơn bên mình nhiều. Bây giờ nhà giàu bên đó họ thường gọi là phú nhị đại, tức là mới là đời hai, đời cha, con, chứ cũng ít kiểu tiền cũ gia tộc thượng lưu lắm. Thấy Quý Minh Thư không trả lời, Mạnh Tiểu Vi cho rằng cô băn khoăn chuyện quay phim, lại chọn lựa từ ngữ mà nói. Hiện tại bên game show chủ yếu chỉ có yêu cầu về số lượng đối với người ngoài ngành. Còn đâu không phải lên hình quá nhiều đâu. Về điều này cô cứ yên tâm. Tôi chỉ là cảm thấy show này rất hợp với cô. Hơn nữa đến lúc đó cũng có cả mấy nhà thiết kế khác tham dự. Chắc là cô sẽ thấy hứng thú đó. Thế này đi, cô cứ cân nhắc trước. Nếu cảm thấy hứng thú thì lúc nào cũng có thể nói với tôi. Cô ấy quay đầu, vẫy tay với đối tượng xào CP của mình. Lý Triệt, anh lại đây một lát. 2 năm gần đây, Lý Triệt cũng coi như là một tiểu thịt tươi tương đối có tên tuổi. Cũng là người duy nhất dù bị xào CP nhưng vẫn không thiếu fan. Bên ngoài nói 24, nhưng thực ra đã 26 tuổi. Có điều diện mạo anh ta sạch sẽ. Khí cũng là kiểu bạn trai nhà bên rực rỡ như ánh mặt trời. Hoàn toàn không có vẻ đàn ông thành thục. Lý Triệt vừa uống nước vừa đi về phía mấy cô gái. Người vừa tới gần, Mạnh Tiêu Vi đã giới thiệu với Quý Minh Thư. Đây là bạn tôi, Lý Triệt. Anh ấy cũng sẽ tham gia show nhà thiết kế kia. Hai người có thể làm quen một chút. Nói không chừng sau này sẽ có cơ hội hợp tác đó. Ngay sau đó, cô ấy lại giới thiệu với Lý Triệt. Đây là Quý Tiểu Thư Quý Minh Thư. Là một na thiết kế nội thất rất ưu tú. Lý Triệt cười, bắt tay với Quý Minh Thư. Chào cô, tôi là Lý Triệt. Nghe tên đã lâu, Quý Minh Thư. Lý Triệt cũng lịch sự, chỉ nắm nhẹ tay cô. Thời gian cũng rất ngắn. Bắt tay xong còn chu đáo mà chào hỏi Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần. Lúc sau hai người nổi tiếng còn có họp báo. Mọi người cũng không nhiều lời. Trước khi đi, Quý Minh Thư vẫn trả lời Mạnh Tiểu Vi. Về phần sâu đó, tôi suy nghĩ một chút rồi sẽ liên lạc lại với cô sau. Mạnh Tiểu Vi tất nhiên vui vẻ gật đầu. Lúc chạng vạng, ánh nắng chiều phía cuối chân trời chậm rãi đổ xuống. Chỗ đậm chỗ nhạt không đồng đều. Để lộ ra tâm tình nhàn nhạt, ôn nhu mà lưu luyến. Đúng giờ, xe của Sầm Sâm ngừng ở dưới tạp chí Không Độ. Lặng lẽ chờ đợi, Quý Minh Thư bước trên giày cao gót. Đi cả một ngày cũng mệt mỏi. Lên xe đã hỏi. Tối nay ăn gì? Sầm Sâm nói. Về nhà nấu. Anh nấu ư? Sầm Sâm liếc nhìn cô một cái. Không nói tiếp, nhưng ánh mắt vô cùng chói mắt mà hỏi lại. Không thì em nấu à? Quý Minh Thư bị nghẹn 2 giây. Lại xoa cẳng chân. Vậy anh định nấu món gì? Măng xào, xà lách, sườn kho. Sườn kho. Quý Minh Thư giống như càng lúc càng đói bụng. Hôm nay Sầm Sâm không nhiều việc lắm. Trước khi đến đón Quý Minh Thư còn vòng qua siêu thị. Bảo Chu Giai Hằng xuống mua chút đồ ăn. Còn cố ý dặn dò mua sườn non. Trở về biệt thự Minh Thủy. Quý Minh Thư liền nằm lên sofa chơi di động. Còn thỉnh thoảng nhìn ngó ngó. Xem tiến độ kho sườn. Không thể không thừa nhận. Tên đáng ghét Sầm Sâm này có đầu óc khá tốt. Từ nhỏ đến lớn năng lực học tập đã nổi trội hơn người. Khi đi làm cũng nhanh chóng thể hiện năng lực xử lý công việc tuyệt vời. Ngay cả việc nấu cơm cũng có vẻ sạch sẽ thành thạo. Từ phía xa nhìn qua, thân hình anh thon gọn khỏe khoắn. Đứng ở giữa đảo bếp tạo thành một phong cảnh tuyệt vời. Khi đến gần, cổ tay áo sơ mi của anh được xắn lên. Các nếp gấp mềm mại. Lộ ra đôi tay gầy mà dài. Xương ngón tay lộ rõ. Cách xử lý nguyên liệu cũng lưu loát tạo thành mỹ cảnh. Đúng là một cảnh đẹp ý vui. Quý Minh Thư cô sống tương đối đơn giản. Có ăn có uống có tiền có hoa sẽ rất vui vẻ. Sườn kho được bày lên mâm. Cô rất cao hứng mà chụp ảnh mâm cơm. Còn thêm filter rồi đăng lên vòng bạn bè. Viết thêm caption. Chồng làm sườn kho, trái tim, có thể nói là sau 2 năm điên cuồng Photoshop, rốt cuộc cô cũng tu thành chính quả. Sâu ân ái chính thức được một lần, cô ăn cũng rất vui vẻ tuy rằng chỉ rụt rè gắp từng miếng nhỏ. Nhưng tốc độ không giảm, thoáng cái cô đã ăn sạch cả đĩa sườn. Từ đầu tới cuối, cô đều không tự hỏi tại sao thái độ Sầm Sâm hôm nay lại khác thường như vậy. Chủ động đi đón cô rồi còn chủ động nấu món sườn kho cô thích. Cho đến tối, khi hai người đang cùng nhau xem phim, vừa xem một chút đã bị Sầm Sâm đè dưới thân động chân động tay. Quý Minh Thư mới loáng thoáng cảm nhận được mục đích chân thật của Sầm Sâm. Lại nói tiếp, cũng đúng là đã lâu hai người chưa làm. Không biết tại sao, thời điểm bị Sầm Sâm hôn môi. Quý Minh Thư cảm thấy anh có chút, vừa cấm dục lại gợi cảm. Nụ hôn của anh dày đặc, hơi thở ấm áp, sau tai cô cũng đỏ lên. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái. Trước kia Quý Minh Thư cũng không bài xích việc thân mật với Sầm Sâm. Anh rất sạch sẽ, động tác cũng không thô lỗ. Dù sao khi thân mật cũng không khiến cô có cảm giác khó chịu. Chỉ có điều. Cũng không có cảm giác thích đến không ngừng được. Cũng chỉ giống như là vợ chồng hoàn thành nghĩa vụ với nhau. Một tháng lật thẻ thị tẩm một lần. Nhưng lần này khi ở cùng nhau. Trong lòng Quý Minh Thư có một chút e lệ lại vui mừng. Đặc biệt khi nhìn thấy dục vọng quay cuồng trong mắt anh. Đáy mắt cô phiếm hồng. Cái cảm giác e lệ vui mừng này không tự giác mà lại tăng thêm một chút. Đêm khuya trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt, Quý Minh Thư bị Sầm Sâm ôm vào ngực cùng nhau tắm rửa. Cả người cô mệt mỏi, rõ ràng còn chưa buồn ngủ, không biết tại sao mà vừa ở trong ngực Sầm Sâm lại muốn ngáp. Ngáp vài cái liên tiếp, nước mắt cũng chảy ra. Mệt à, không có. Có thể là tiếp xúc thân mật có thể làm tăng sự ỷ lại quyến luyến với đối phương. Chuyện đã nhìn vài hôm chưa thể nói ra. Giờ đây Quý Minh Thư lại đột nhiên nhớ đến. Liền nói hợp tình hợp lý. Cô chọc yết hầu của Sầm Sâm. Hỏi, ngày đó Thư Dương nói. Bạn gái cũ của anh về nước. Hôm nay Cốc Khai Dương cũng nói với tôi. Bọn họ phải ngươi bạn gái cũ phải về tới. Hôm nay Cốc Khai Dương cũng cùng ta giảng. Bọn họ tạp chí phải làm một phóng sự về bạn gái cũ của anh. Anh thấy sao? Lý Văn Âm, tên còn nhớ rất rõ ràng nha. Sầm Sâm ngừng lại, tôi chẳng thấy gì cả. Quý Minh Thư không hề vừa lòng đối với câu trả lời này. Nhưng nếu cứ một hai bắt người ta phải đảm bảo gì đó thì cứ như là cô quan tâm đến tâm trạng của anh. Quá hèn rồi, cô suy nghĩ một lát. Lại cường điệu nói, tốt nhất là như vậy. Dù sao nếu anh dám ngoại tình mà để tôi biết được, tôi sẽ ly hôn ngay. Anh cứ chờ mà xem. Sầm Sâm phát hiện ra bản thân không hề thích nghe hai chữ ly hôn, trả lời, ừ, có lệ một câu, không định tiếp tục dây dưa ở chủ đề này. Ngồi một lát, anh tắt nước, đứng giật, cầm áo ngủ dậy ôm lấy Quý Minh Thư, ôm cô từ giữa bồn tắm đứng dậy. Trên đường quay trở về giường, Sầm Sâm phát hiện, Quý Minh Thư rũ mắt, trong tay vân vê áo ngủ, nhìn cô không mấy vui vẻ. Không biết tại sao, sau khi anh đặt cô xuống, một tay nắm trên eo cô không buông, tay khác lại chống vào sườn cô, còn bỗng nhiên nhắc tới câu chuyện lúc trước đã gác lại. Nói, em cũng nói là bạn gái cũ, em phải hiểu rằng, tôi không phải là người hay nhớ đến chuyện xưa. Cách chương.